Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi có người quen của thằng Xin nhà ở bên huyện Tây Hòa giới thiệu. Ở bên huyện Tây Hòa có mấy ngôi nhà xã giá rẻ, đi lên chỗ thằng Xin cũng gần. Thế là hôm nay ông bà tự hỏi đường rồi hai ông bà đèo nhau trên chiếc cúp 50 đi về đó để hỏi nhà. Về cái xã này là xã đầu của Tây Hòa, cũng là nơi mà ông bà cần đến. Người quen của thằng Xin nói cứ chạy dọc xã sẽ gặp vài ngôi nhà cũ bỏ không, cứ hỏi hàng xóm xung quanh họ chỉ chủ nhà cho. Ông bà đi dạo mất cả buổi sáng mà chẳng ưng ngôi nhà nào. Ngôi nhà đẹp ấy thì lại rất hẹp, chẳng có chỗ cho ông bà thả ít gà với vài luống rau. Nơi nào đất rộng thì cái nhà nó tan hoang như thể bị thả bom, nếu mua thì lại mất công xây nhà. Hai ông bà ghé vào một quán nước nhỏ bên đường rồi ngồi nghỉ ngơi. Bà bán nước nghe giọng của ông bà không phải người ở đây cho nên liền hỏi: "Ủa chứ anh chị đi đâu về đây? Đi xuống dưới này kiếm ai hả?" Ông Hưng cũng thành thật đáp: "Dạ chẳng giấu gì bác, vợ chồng tôi đi tìm mua cái nhà ở. Tôi ở nơi khác đến đây, mua nhà ở đây để con tôi nó công tác trên tỉnh, lâu lâu nó về cho nó tiện." Bà bán nước liền ồ lên mà nói: "Ôi trời đất, không có nói sớm, ở trong này bán nhà có mà đầy." Ông Hưng lại nói: "Hai vợ chồng tôi tìm cả buổi sáng nhưng mà không có ưng căn nào bác cả. Nhà đẹp thì đất chật, đất rộng thì nhà sập mất công lại xây. Tôi muốn là kiếm cái nhà với cái vườn rộng một chút để hai vợ chồng thả ít gà với vài luống rau cho nó vui cửa vui nhà." Bà bán hàng suy nghĩ một lát rồi nói: "Thế được rồi, ông bà ngồi đây, đợi tôi một xíu, tôi đi một chút rồi tôi về, tôi hỏi cái nhà này cho." Ông Hưng không ngờ bà bán nước lại nhiệt tình đến như vậy. Chẳng kịp để ông nói là bà đã chạy ngay đi. Cỡ 15 phút sau thì bà ấy quay về. Vừa về bà chìa ra trên tay một tờ giấy rồi đưa qua cho ông Hưng mà nói: "Đây này, anh chị cứ lần theo cái địa chỉ này, đi chút xíu là đến. Tôi điện nãy rồi, nãy giờ đang chờ ở trong đó." Ông Hưng cầm tờ giấy trên tay dở ra xem có cái số điện thoại với tên của người. Nói chuyện với bà bán nước một chút xíu, hai vợ chồng cảm ơn rối rít rồi rời đi. Ông Hưng chạy theo con đường dọc xã đi một chút là tới. Ông dừng xe trước một ngôi nhà nằm khuất sau mấy cái cây xà cừ to. Bà bán nước dặn thấy hai cây xà cừ là dừng lại. Đúng là nơi này có hai cây xà cừ to, phía lại hàng rào dâm bụt dày, nên khi sáng ông bà có đi qua nhưng bị nó che khuất không phát hiện có nhà cần bán ở bên trong. Xe dừng lại thì có một người phụ nữ cỡ tuổi của ông Hưng từ trong đi ra. Cái cổng nó nằm giữa hai cây xà cừ mát vô cùng. Bà liền hỏi ông: "Chào anh chị ạ, có phải anh chị cần mua nhà hay không? Nãy có bà chị tôi nói cho nên là tôi chờ anh chị ở đây." Ông Hưng dựng xe xuống rồi nói: "Vâng chào chị, vợ chồng tôi cần mua nhà, nãy chị bán nước giới thiệu đến đây." Người chủ nhà đẩy rộng hai cánh cửa bước vào bên trong. Ông Hưng choáng ngợp bởi miếng đất của nó rộng. Bên trong cách đó không xa có cái nhà cấp 4, tuy hơi cũ nhưng rộng rãi. Ông bà cứ nhìn ngó xung quanh, cái bụng cũng ưng cái nhà này, nhưng mà để xem chủ nhà nói như thế nào đã. Người phụ nữ dẫn ông bà đi đến một lượt quanh khu đất rồi đi vào trong nhà. Ngôi nhà thuộc kiểu truyền thống cũ, bên trong có một phòng khách nhỏ, phía sau hai cái phòng ngủ và cái bếp sau cùng. Đối diện chỗ phòng ngủ là một cái cửa dẫn ra bên hông. Đi ra theo cái cửa đó là dẫn ra phía sau nhà. Ngoài này có một cái nhà vệ sinh cũ, kiểu dáng ngồi bệt ngày xưa. Có nghĩa là người ta đào một cái hố sâu xuống dưới đất. Nếu nhà nào làm nông thì họ đào phía sau đó một cái hố to, lộ thiên ra để lấy phân, giải chấu và cho lên ủ làm phân bón. Bên trên đặt ván hay là gùng gỗ cứng rồi lấp đất lại, chừa một cái lỗ để cho người đi vệ sinh. Sau khi xem xét ngôi nhà một vòng thì nói chung ông bà Hưng cũng ưng cái bụng. Người phụ nữ mời ông bà vào trong nhà uống nước. Bên trong vẫn còn một vài vật dụng, bộ bàn ghế cũng có một lớp bụi dày, chứng tỏ lâu không có người quét dọn. Người phụ nữ đã đem sẵn nước lau sạch bàn ghế mời ông Hưng, bà Hạnh ngồi nói chuyện: "Sao rồi, anh chị có ưng nhà này không? Nói thật với anh chị là ngôi nhà này của thằng cháu tôi. Ngày xưa nó làm nghề mổ lợn, hai vợ chồng nó tích cóp được ít tiền mua cái nhà này. Sau này 2 năm thì làm ăn khấm khá, con vợ nó sinh hư, bồ bịch rồi thằng cháu tôi nó chán nó bỏ con cho nội nuôi, bỏ đi nơi khác rồi. Lâu lâu thì ghé về đây xíu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net